Chương 426, cướp đoạt sổ lịch hiệu. Tránh ra, mau tránh ra cho ta. Rủ ổn một cái tay cơ thiểm điện, ép đỡ ra một cái ý đồ cận thân công kích hắn siêu cấp thần khôi lỗi, lách qua một mặt khác bay tới đại hỏa cầu, miễn cưỡng lại xông về trước một khoảng cách. Sau đó hắn liền bị chính diện bay tới băng chủy thuật công kích bức lui thật xa, bị ép lại nhường ra mình tiến lên phương hướng. Bởi vì trước mắt những này siêu cấp thần khôi lỗi, đều không phải phiên bản hoàn chỉnh, bọn chúng mặc dù QNZ có cải tiến, nhưng là cũng không có giống là cờ dít còn có vị ẩn khôi lỗi phân thân như thế, hạ lấy hết vốn gốc. Chỉ ít, bọn hắn không dùng cao cấp như vậy máy tính xử lý chip, cho nên bọn hắn thi pháp tốc độ kỳ thật cùng phổ thông thần khôi lỗi không hề khác gì nhau. Mà dù ở đâu, so với thần khôi lỗi bắt đầu lợi hại hơn rất nhiều. Hắn là thành danh đã lâu ma đạo sư, khoảng cách đại ma đạo sư trình độ QNZ chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Dưới loại tình huống này, hắn mặc dù so với đơn nhất một cái siêu cấp thần khôi lỗi lợi hại hơn mấy phần, nhưng bị nhiều như vậy thần khôi lỗi vây công, hắn tư vị QNZ cảm thụ không được tốt cho lắm. Cứ việc những này thần khôi lỗi nhất thời nửa khắc không có cách nào làm gì được hắn, nhưng là hắn QNZ không có cách nào thoát khỏi những này đáng ghét khôi lỗi truy sát. Thế là, một mình hắn ở trên trời không ngừng dãy rủa lấy, mà dưới chân của hắn, số lịt hữu bên trong cứ điểm, có dù mảng cao cấp ma pháp sư chính như là kiến bò trên chảo nóng, tại mình trong tầng hầm ngầm gấp xoay quanh. Hệ lạn khi tiến công cũng không chỉ ở trên trời, trên mặt đất hệ lạn hữu thúc đẩy QNZ đã bắt đầu. Lần này, hệ lạn khi hy vọng bọn họ có thể trên trời dưới đất tề đầu tịnh tiến, lẫn nhau hiểm hộ chiếm lĩnh toàn bộ số lịt hữu cứ điểm. QNZ chính vì vậy, trận chiến dưới mặt đất trên trận, hệ lạn hiệu đại quân tại thiên không số một pháo kích đỉnh chỉ về sau, liền triển khai công kích mãnh liệt. Các binh sĩ đã bỏ lên trên đổ sụp sổ lịt hiệu cứ điểm bên ngoài tường thành, dẫm lên đã trở thành đá vụn tường thành thạch đầu, hô to hoàng đế bệ hạ vạn tuế khẩu hiệu tràn vào đến sổ lịt hiệu cứ điểm bên trong. Nguyên bản coi như kiên cố cứ điểm, tại dạng này thế công trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị hệ lạn hữu tiến công bộ đội xé rách. Trên trời dù ổn ma đạo sư tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt, trên đất có dù mạn ma pháp sư, QNZ đồng dạng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phong tuyến của hắn tại một vòng tấn công mạnh về sau triệt để hỏng mất, hiện tại hắn lui không thể lui, QNZ không còn đút lót loại hình biện pháp tốt thoát thân. Số lịt hữu phòng tuyến xong triệt để xong hiện tại thần tiên tới cứu, QNZ cứu không được dạng này binh bại như núi đổ tình huống. Đã mất đi thống nhất chỉ huy bộ đội từng người tự chiến, sau đó cấp tốc bị hệ lạn hữu bộ đội chia ra bao vây, sau đó dễ như trở bàn tay tiêu diệt sạch sẽ. Trên trận địa khắp nơi đều là cờ trắng, thậm chí có ma pháp sư mang theo ma xà còn có cự long cứ như vậy chờ tại ven đường đầu hàng. Buồn cười chính là, cự long trên thân cắm đầy dâm dạ, phòng không ngụy trang làm ngược lại là cực kỳ chuyên nghiệp, lại không có cách nào lừa gạt qua trên mặt đất công tới hệ lạn hữu quang đạn binh. Đột trong ngõ nhỏ, tiến vào số lịt hữu thành nội hệ lạn hữu binh sĩ dày đặc tiếng súng, đang không ngừng quanh quẩn. Mà tại một bên khác, bưng súng trường hệ lạn hữu binh sĩ phá cửa mà vào, dùng thương đem tránh trong phòng khôi lôi đế quốc binh sĩ đánh thành cái sảng. Khắp nơi đều là tiếng la khóc, khắp nơi đều là tiếng cầu xin tha thứ. Có tổ chức chống cự đã biến mất không thấy, hiện tại còn lại, cũng chỉ có lẻ tẻ súng văng lên, còn có mảng lớn hệ lạn hữu viện binh. Đại nhân A bên ngoài tất cả đều là yêu an hữu binh sĩ ta hao hết khí lực mới chạy trở về đại nhân đi nhanh đi rời đi nơi này có dù mạn tâm phúc hoảng hoảng trương trương chạy vào, thở hồng hộc hồ. Nếu không phải bên ngoài hệ lạn hữu binh sĩ đã tại đường đi hai đầu đánh nhau, hắn không có đường ra đang chạy trở về, đồ đần mới trở về gọi có dù mạn đâu không đường có thể trốn thủ hạ ôm một chút vàng bạc tế nhuyễn, sắc mặt bối rối. Đau khổ khuyên ra họng đến không biết làm sao có du mạn ma pháp sư, chậm thêm, coi như không còn kịp rồi cái này hệ lạn hữu binh sĩ giống như là thủy triều vọt vào sổ lịt hữu thành, lúc này thừa dịp loạn còn có thể tiếp tục chạy trốn, nếu như lưu tại nơi này. Ngoại trừ làm tù binh, cũng chỉ có thể đền nợ nước chết trận. Nhưng bọn hắn những người này, lại có mấy cái lòng mang chiến tử dũng khí đâu những cái kia chân chính có dũng khí người chết trận, đều đã chết ở ngoài thành. Bây giờ tại nơi này, trên cơ bản liền đều là một đám nhát như chuột, không dám chịu chết khôi lỗi đế quốc kẻ đáng thương. Ném đi sổ lịt hiệu, chúng ta còn có thể đi chỗ nào a chúng ta xong a có dù mạn chán nản ngồi về tới trên ghế, phảng phất là đã mất đi linh hồn đồng dạng, tiếng buồn bã gào khóc nói, toàn xong thật toàn xong. Là một khôi lỗi đế quốc trung cấp quan chỉ huy, có dù mạn thế nhưng là biết không ít đại hình thế. Hắn biết khôi lỗi đế quốc bất lợi cục diện, QNZ biết mình bây giờ tình cảnh đến tột cùng có nhiều để người tuyệt vọng. Số lịch hữu phòng tuyến sở dĩ bị khôi lỗi đế quốc nhiều lần ra cố sửa chữa, chủ yếu là vì làm đông tiến binh đoàn hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu sử dụng. Nơi này tại khôi lỗi đế quốc chính diện phòng tuyến sụp đổ về sau, liền thanh nghiệm hộ đông tiến binh đoàn chủ yếu nhất phòng tuyến. Nếu như cái này phòng tuyến bị đánh xuyên, số lịch hữu bị hệ lạn hữu bộ đội chiếm lĩnh, kia từ nọ mạ đế quốc cảnh nội rút lui ra ngoài khôi lỗi đế quốc đông tiến binh đoàn mấy chục vạn đại quân, 2/3 đường lui liền bị hệ lạn hữu cắt đứt. Nếu như hệ lạn hữu lấy số lịch hữu là căn cứ tần tiến, hướng nam tiếp tục công kích, chiếm lĩnh Đông Hà, kia toàn bộ khôi lỗi đế quốc đông tiến binh đoàn liền bị vây quanh tại nọ mạ đế quốc cùng hệ lạn hữu mới biên cảnh chỗ. Cho nên, vô luận như thế nào, cái này phòng tuyến, cái này cứ điểm là không thể rớt, một khi mất đi, toàn bộ khôi lỗi đế quốc đông tuyến chiến trường cũng liền triệt để xa vào đến sụp đổ bên trong. Mà khôi lỗi đế quốc cái gọi là trèo chống 2 tháng, cũng liền tại sổ lịch hữu phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ về sau thành một chuyện cười. Tối đa 1 tháng, khôi lỗi đế quốc thủng 100.000 lỗ phòng tuyến liền muốn toàn tuyến tan tác, không có bất kỳ cái gì may mắn. Đại nhân mặc kệ xong không hết, chúng ta muốn đi trước gã, nếu như không đi nhanh lên, chúng ta mới là thật xong. Kia tâm phúc lại khuyên nói một câu, phát hiện có dù mạn vẫn không có muốn ý nhúc nhích, thế là vứt xuống trưởng quan của mình, từ gian phòng một cánh cửa khác xông ra ngoài. Đổ sụp hành lang nóc phòng ngã nát trên mặt đất, tản mát thành một chỗ gạch ngói vụn. Long này bụng nhìn thấy gạch ngói vụn phía dưới có một người mặc người phục vụ quần áo thi thể. Cỗ thi thể này trên tay, còn nắm vướt một chương nhìn cực kỳ quý báu tấm da dê. Thế là lòng này bụng ngừng chạy trốn bước chân, túi người đi, từ cỗ thi thể kia trong tay, móc ra kia chương tấm da dê tới. Quả nhiên, không ra hắn sở liệu, chương này tấm da dê phi thường đáng tiền, liền là hắn để có dù mán nút lót, đưa ra ngoài kia tòa nhà bột lần thành nội khế nhà. Nghĩ không ra ta cái này gọi khổ tận cam lai a ha ha ha, chạy trốn trên đường còn có thể nhặt một chương bụt lần khế đất ha ha ha. Cái này tâm phúc nhìn thấy trên giấy da dê nội dung, trên mặt một trận cuồng hỉ, liều mạng tại hiểm cảnh, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tham lam, tại tuyệt vọng trong đám người, sẽ càng thêm nhanh chóng lan tràn ra, biến thành một con thôn phệ tất cả mọi thứ dã thú, ăn hết bao quát sinh mệnh tại bên trong tất cả mọi thứ còn đang run rẩy đại địa. Nơi xa kia để người sụp đổ tiếng pháo, còn có càng ngày càng gần súng vang lên, đều không ngăn cản được một người nắm vuốt một trường khế đất cùng thiếu. Cái này là bực nào bi ai liền trên mặt đất, một cái không có ý nghĩa tên điên vì một trường khế đất ngửa mặt lên trời cuồng tiêu thời. Điểm, trên bầu trời dù ổn rốt cục vẫn là tại 10 cái siêu cấp thần khôi lỗi vây công dưới, giết ra. Hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, bất quá hắn vẫn là sẽ mở một đầu lỗ hổng. Xông về siêu cấp xã đám khôi lỗi, liều mạng bảo hộ sau lưng kia chiếc cự hạm. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao dù ổn cảm thấy, chỉ cần hắn có thể phá hủy trước mắt cái này cái thể tích to lớn lơ lửng chiến hạm, kia số lịch hữu cứ điểm chi chiến, liền còn có một tuyến chuyển cơ. Mặc dù hắn cũng biết đây chỉ là cá nhân hắn si tâm vọng tưởng, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ. Bởi vì muốn để một cái kiêu ngạo cả đời ma pháp sư, tại phàm nhân trước mặt buông xuống sự kiêu ngạo của mình, là một kiện phi thường gian nan sự tình. Không phải ai đều làm không được, mà là hắn làm không được. Hắn muốn chứng minh vô luận thời đại thay đổi thế nào, ma pháp sư vẫn như cũ là trên thế giới này lực lượng cường đại nhất. Nhưng mà, sự tình tựa hồ không giống hắn nghĩ thuận lợi như vậy, sau lưng truy kích hắn những cái kia khó chơi siêu cấp thần khôi lỗi đột nhiên không còn truy kích, mà là tránh ra vị trí có lợi. Tại dù ồn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng những này siêu cấp thần khôi lỗi vì cái gì không đổi thời điểm, tại hắn còn không có bởi vì đối phương đình chỉ truy kích mà mừng thầm thời điểm, trước mặt của hắn, đột nhiên nên đón một mảnh lít nha lít nhít hợp kim đạn xuyên giáp. Những này 20 hào đi ở mở tờ đạn xuyên giáp là từ dày đặc trận tự động hỏa pháo chút xuống, giống như là lấp kín tường đồng dạng kín không kẽ hở. Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, mặt của hắn liền đâm vào những này cứng rắn, cực nóng đạn xuyên giáp lên. Chỉ dùng một nháy mắt, đầu của hắn liền vỡ vụn ra, sau đó đỏ bạch liền văng khắp nơi bay ra, dù ổn thi thể QNZ từ trên bầu trời rơi xuống. tại nghiêm mật như vậy mặt phòng ngự trước, chỉ bằng vào một người là không cách nào có cái gì làm. Dù ổn dùng mình chết đã chứng minh điểm này, đáng tiếc hắn lý giải có chút muộn, mãi cho đến sinh mệnh kết thúc mới ý thức tới hắn không phải trước mắt quái vật khổng lồ này đối thủ. Số lịt hữu phòng tuyến cuối cùng vẫn là sụp đổ đắt, khôi lỗi bộ đội còn thừa không có mấy, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt, những người còn lại đầu hàng, chết chết tán thì tán, căn bản cũng không có người lại đi qua nở cái gì số lịt hữu cứ điểm tồn vong. Hệ làn hữu binh sĩ tại lơ lửng chiến hạm như là mây đen áp đỉnh đồng dạng bóng ma dưới, đem một mặt to lớn ưng cờ cắm vào sổ lịt hữu phòng tuyến phế tích bên trên. Đệ nhất tập đoàn quân tổng tư lệnh đoạn tờ mang theo hộ vệ còn có không ít sĩ quan trước tiên bên trong chạy tới điểm cao. Hắn đương nhiên nghe nói bệ hạ cưỡi bầu trời số 1 đến tin tức của tiền tuyến, nhưng là hắn không có nghĩ tới là bầu trời số 1 có như thế lớn. Khi chân của hắn dẫm lên một chương hiện đầy bụi đờ tờ tấm da dê thời điểm, hắn có chút nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy kia trường trên giấy da dê vết máu, còn có bên cạnh một nửa không có xử lý sạch sẽ ngón tay.